Anh hét ầm lên với cô. Đói bụng khiến anh không có giọng điệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net